Vũ Thần, chương 1071, chờ, góc truyện audio.com, một loạt tiếng pháo nổ lên trong Hạ Gia Trang, tiếng nổ liên tiếp bao hàm cả những lời chúc mừng của vô số người. Hạ Gia Trang hôm nay đã là một cỗ lực lượng khổng lồ không thể thiếu của vùng Tây Bắc. Đây cũng không chỉ vì Hạ Nhất Minh giành được vị trí đứng đầu trong cao thủ đương đại, mà cũng bởi vì trong Hạ Gia Trang có hai vị cường giả cấp bậc tôn giả chấn giữ. Ở trong vùng Tây Bắc này, cho dù là tam đại cường quốc ngày trước cũng chỉ có một hai vị tôn giả mà thôi. Mà lúc này chỉ có cường đại môn phái Thiên Trì nhất mạch so sánh được với Hạ Gia Trang. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của Hạ Gia Trang Hạ Nhất Minh lại là môn hạ của Thiên Trì Sơn, cho nên song phương không hề xảy ra chút xung đột nào, ngược lại còn thân nhau như một nhà. Vào đầu năm mới năm nay, Hạ Gia lão tổ tông Hạ Vũ Đức từ Hoành Sơn quay trở lại, đồng hành với lão còn có tất cả các tiên thiên cường giả của Hoành Sơn nhất mạch. Cũng bởi vì liên quan tới Hạ Nhất Minh, danh tiếng của hắn không chỉ có trong Hoành Sơn nhất mạch mà trong toàn bộ các phân chi của Thiên Trì môn đều là đứng đầu. Dưới sự dẫn đầu của Hạ Vũ Đức, đông đảo gia nhân đã lập một buổi tiệc lớn ở trong khoảng sân rộng rãi để chiêu đãi các tân khách. Thanh thế của bữa tiệc đón năm mới do Hạ Gia Trang tổ chức có thể nói là đứng đầu của vùng Tây Bắc này. Ở đây chẳng những có sứ giả của các nước trong vùng Tây Bắc mà ngay cả một ít tiên thiên cường giả của các phân nhanh Thiên Trì cũng tới. Trên vị trí chính của bữa tiệc, Hạ Vũ Đức, Sở Hao Châu, Đặng Triệu Thần, Vu Kinh Lôi cùng mấy nhân vật có địa vị tôn quý ngồi, trong đó có cả Thiên La Quốc chủ Vu Thụy Bồi. Nhưng cho dù là hắn cũng không có tư cách ngồi trên vị trí chủ vị. Dù sao đây cũng là thế giới vũ lực vi tôn, là một người hoặc một thế lực có vũ lực cường đại thì vị trí của nó còn trên cả hoàng gia, tình huống như vậy thì ở đây cũng không có gì là lạ. Trong tiếng pháo rộn ràng vang lên, vẻ mặt Hạ Vũ Đức đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm. Sở Hao Châu ở bên cạnh ánh mắt như điện, rất nhanh có thể phát hiện ra được sự khác thường của lão, nói. Hạ Trang chủ, hôm nay là ngày vui, ngươi còn có tâm sự gì sao? Trước khi Hạ Nhất Minh ra đi đã đem toàn bộ Hạ Gia Trang phó thác cho lão, Sở Hao Châu mặc dù không tận tâm tận lực làm việc nhưng trong Hạ Gia cũng là một nhân vật trụ cột. Hôm nay Hạ Gia lão tổ tông ở trong lễ mừng năm mới lại lộ ra vẻ ảo não làm cho hắn có chút buồn bực. Hạ Vũ Đức vội vàng nói. Sở tiền bối, vãn bối chỉ là đang nhớ tới Nhất Minh mà thôi. Sở Hao Châu hơi giật mình một cái, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nếu như Hạ Vũ Đức có tâm sự gì thì hắn tuyệt đối không ngại mà ra tay giải quyết, nhưng nhớ tới Hạ Nhất Minh thì đành chịu. Với thực lực của Hạ Nhất Minh hôm nay thì hắn giống như một vị thần tiên, hành tung bất định, cho dù là Sở Hao Châu cũng không thể nào tìm ra được vị trí chính xác của hắn. Hơn nữa, những nhân vật có tu vi như vậy thì đều thích tìm nơi hẻo lánh bế quan, về phần khi nào xuất quan không ai có thể xác định được. Đám huynh đệ Hạ Thuyên Tín cùng Hạ Gia Trang đời thứ ba đều có vẻ mặt như vậy, đối với một người đã kéo Hạ Gia Trang từ một gia trang của vùng núi nhỏ lên thân phận đứng đầu của vùng Tây Bắc bọn họ cũng rất hoài niệm. Vô luận là lòng hoài niệm này xuất phát từ trái tim hay lòng từ tâm, thì vẫn có thể khẳng định không ai hy vọng nhất. Góc truyện audio.com, mình sẽ xảy ra chuyện gì? Bởi vì một khi Hạ Nhất Minh gặp chuyện không may, toàn bộ Hạ Gia Trang sẽ sụp đổ mà không một ai để ý tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hôm nay khi nghe Lão Tổ Tông bỗng nhiên nhắc đến, không khí xung quanh nhất thời có chút nặng nề. Người có đủ tư cách ngồi ở vị trí chủ vị hôm nay đều là những nhân vật có quyền thế trong nhân gian hoặc ít nhất cũng là tiên thiên cao thủ. Số lượng những người này đã vượt qua hơn cả ngàn người, nhưng một khi đề cập tới ba chữ Hạ Nhất Minh thì không khí trở nên yên tĩnh, không ai dám nói bừa. Hạ Vũ Đức khẽ lắc đầu nói, Nhất Minh đã rời nhà gần 2 năm rồi, năm trước nó không trở về, nếu năm nay cũng vậy thì vừa tròn 2 năm. SSC khẽ nhíu mày nói, Hạ huynh đệ là nam nhi chí tại bốn phương, hắn bây giờ tuổi còn trẻ chính là lúc xông xáo trong thiên hạ, là thời gian tu luyện võ đạo tốt nhất. Nếu như lúc này vì việc nhà ảnh hưởng thì quả thật phí phạm thiên phú của hắn. Tất cả mọi người đều len lèn nhìn lại về phía vị ngũ khí đại tôn giả này, mặc dù nhiều người nơi đây có thân phận hiển hách nhưng số người có đủ tư cách dùng khẩu khí này nói chuyện với Hạ Vũ Đức chỉ sợ có mỗi mình hắn. Ngoại trừ hắn ra cho dù cùng là tôn giả như Đặng Triệu Thần hay Thiên La Quốc chủ Vu Thụy Bồi cũng không có khả năng. Đây không phải chỉ vì tu vi võ đạo của Sở Hao Châu cao thâm, mà quan hệ của hắn với Hạ Nhất Minh không hề tầm thường, cơ hồ không khác gì thân nhân. Hạ Vũ Đức than nhẹ một tiếng, nói, vãn bối cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là tuổi vãn bối đã lớn cho nên không khỏi có chút hoài niệm. Sở Hao Châu cười ha hả chốc lát, lão giơ chén rượu trước mặt lên, hào hùng nói. Hạ Trang chủ, hùng ưng phải bay lượn ngàn dặm trên bầu trời, đó mới xứng với thiên phú của Hạ huynh đệ. Về phần một mực không có chí lớn ru rú ở nhà thì có thể làm được chuyện gì chứ? Thân hình Hạ Vũ Đức hơi run lên, sau đó lão bật cười giơ chén rượu lên chạm với Sở Hao Châu. Lão chỉ là có chút cảm khái mà thôi, được Sở Hao Châu tiền bối chỉ điểm cho một chút, trong lòng lão cũng thoáng hơn rất nhiều. Bẩm trang chủ, Thiên Trì tông chủ đại nhân cùng thần toán tử đại nhân tự mình tới. Một đam thanh âm từ phía xa vang lại, hai mắt Hạ Vũ Đức sáng ngời, vội vàng đứng lên nói. Các vị theo ta ra nghênh đón nào. Hắn nói những lời này không chỉ mọi người trong bàn, mà là yêu cầu mọi người trong những bàn tiệc chính. Dù sao số lượng đang ăn ở đây rất đông đảo, nếu cả hơn ngàn người đi ra thì tình cảnh sẽ loạn lên mất. Đối với hai người đến, ánh mắt đám tân khách đều tỏ vẻ hâm mộ, đương nhiên trong đó còn mang theo vài phần kính sợ. Kỳ thật Thiên Trì Tông CSA cùng thần toán tử không phải là lần đầu tới đây, vài năm trước bọn họ cũng tự mình tới đây một lần. Về phần năm ngoái thì cũng từng phái mấy vị tôn giả đến đây, những chuyện vinh quang như vậy trong lịch sử vùng Tây Bắc này thì đây chính là lần đầu. Bất quá nếu như không có chuyện này thì Hạ Gia Trang cũng không thể chỉ trong vòng 3 năm trở thành một cỗ lực lượng số 1 số 2 của vùng Tây Bắc. Đám người Hạ Vũ Đức vội vã đi ra ngoài cửa, lập tức thấy được Đế Thích Thiên với mái tóc bạc tung bay phía sau cùng thần toán tử trông hai người giống như hai vị thần tiên hạ phàm vậy. Hạ Vũ Đức cùng đám người Vô Kinh Lôi tiến lên đón chào, bọn họ đều là môn hạ của một trong Thiên Trì. Cốc truyện audio.com, cho nên sử dụng lễ đệ tử để ra mắt. Đi Thi Thi vội vàng vung tay áo lên, khẽ thở dài. Lão phu tưởng rằng Nhất Minh đã trở về, không nghĩ tới chuyến này lại đến không công rồi. Đám người Hạ Vũ Đức hơi lộ vẻ xấu hổ trên mặt, bọn họ đương nhiên biết có thể khiến cho Đế Thích Thiên tự thân tới đây đương nhiên không phải là vì muốn tới nói nhảm, mà là vì Hạ Nhất Minh. Nếu không như thế, bọn họ chỉ cần làm giống như hàng năm, phái một vị tôn giả đến là cũng đủ khiến cho Hạ Gia Trang đạt được rất nhiều vinh dự. Bất quá, đối với chuyện Đế Thích Thiên trực tiếp nói như vậy không ai có dũng khí biểu đạt chút bất mãn nào. Chỉ cần nghĩ tới thân phận của người này, mọi người lập tức bình tĩnh trở lại. Sở Hao Châu cũng đứng ở xa thi lễ, bất quá ở trong mắt hắn mơ hồ hiện lên vài tia kích động. Ngũ khí đại tôn giả không phải một người có thể so sánh, lần đầu tiên lúc nhìn thấy Đế Thích Thiên lão đã cảm nhận được khí độ của người này sâu không thể lường được. Loại khí độ này hai năm trước đây khi gặp phải không thể so sánh được, nghĩ tới một tin đồn trong thiên hạ trong lòng hắn cuối cùng đã khẳng định. Bất quá cũng bởi vì như thế cho nên trong lòng hắn mới cảm thấy rất xúc động. Nguyên lai thần đạo đã biến mất 5.000 năm thì nay đã tái hiện trong thiên hạ. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm của lão còn có ước vọng mà không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ tới, đó chính là một ngày nào đó lão sẽ tấn giai thần đạo. Tông chủ đại nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, xin mời ngài ngồi vào bàn. Hạ Vũ Đức cười khổ một tiếng, cung kính mời. Đế Thích Thiên khẽ gật đầu, dưới sự dẫn đường của mọi người rất nhanh đã đi tới một chiếc bàn vừa được xếp ra. Sau khi vị truyền thuyết của vùng Tây Bắc này an vị, cả khu vực xung quanh đều trở nên an tĩnh, đến ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe thấy được. Không người nào dám ở đây lên tiếng ồn ào, thậm chí ngay cả những lời thì thầm cũng không có. Đế Thích Thiên bật cười nói, mọi người cứ tự nhiên ăn uống đi, không cần cố kỵ lão phu. Mọi người vâng vâng dạ dạ ngồi xuống, mặc dù Đế Thích Thiên đã nói như vậy nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì không ai dám làm như thế. Hạ Vũ Đức nhẹ nhàng vỗ hai tay vào nhau, những tiết mục ca múa sớm đã được chuẩn bị thỏa đáng lập tức được thực hiện, cũng nhờ vậy mà không khí như sống lại được một chút. Kỳ thật bọn họ cũng đang chờ sứ giả của Thiên Trì nhất mạch tới, nếu không những tiết mục này đã sớm được biểu diễn. Thần toán tử, ngươi lần này tính sai rồi. Đế Thích Thiên mỉm cười trêu chọc nói. Nhất Minh đến lúc này vẫn chưa trở về, phỏng chừng năm nay cũng không về nhà. Thần toán tử hơi khom lưng xuống, cung kính nói. Tông chủ đại nhân, ngày hôm nay vẫn còn dài, lúc này kết luận như vậy không khỏi quá sớm à. Ánh mắt đám người Hạ Vũ Đức lập tức sáng ngời lên, bọn họ đều tập trung nhìn về phía thần toán tử. Vị lão nhân này không chỉ ở vùng Tây Bắc mà ngay cả phương Đông và phương Tây cũng là cao thủ đứng đầu về toán thuật. Nếu như hắn đã tự mình thôi diễn thì tới 8-9 phần ngày hôm nay Hạ Nhất Minh sẽ trở về. Tin tức này lập tức bay tới khắp mọi bàn tiệc, rất nhiều người đều động tâm, hành tung của Hạ Nhất Minh bây giờ xuất quỷ nhập thần, khó có khi hắn chịu dừng lại ở Tây Bắc. Ở nơi này đại đa số mọi người chưa từng gặp mặt hôm. Cốc truyện audio.com Này nghe nói có thể nhìn thấy một vị cường giả trong truyền thuyết sánh ngang với Đế Thích Thiên thì nhất thời ai cũng cảm thấy phấn khích. Các tiết mục trên sân khấu mặc dù được chuẩn bị rất tỉ mỉ, rượu trên bàn tiệc mặc dù rất ngon, nhưng không hiểu vì sao tất cả mọi người đều không muốn thưởng thức. Bọn họ đều đang trao đổi suy nghĩ, ánh mắt với nhau tựa hồ như không thể chờ đợi được nữa.